Đỉnh luyện thần ma, chương 640, đặc sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng là không biết vì cái nguyên nhân thế nào, cái vị trí tôn kia sau khi mượn tay của hắn đánh hộ thành phù trận cũng không có hiện thế để mà gặp mặt, lại lấy hắn ra làm một cái tấm mộc ẩn đi thân phận chân chính của mình. Nhưng mà hắn cũng chỉ có thể cắn răng nhận, ai bảo cái vị trí tôn kia không muốn lộ diện đâu. Hơn nữa, hắn nhận cái hư danh này cũng không phải là không có chuyện tốt. Ít nhất cũng nương nhờ lần này có được danh tiếng, có thể đưa vô địch vực của hắn bay cao. Sau này tất cả mọi người đều biết Nam Cung gia tộc có một vị hóa thần chí tôn tọa trấn, sẽ là không có bất kỳ một cái ngũ tinh bá chủ thế lực nào dám đến vuốt râu hùm. Nam Cung, Thiên Quân, cái tên Đoạn Thiên Mạch kia ngài muốn xử lý hắn như thế nào? Một tên mắt lé vực chủ nhìn về cái tên Đoạn Thiên Mạch đang là sống giờ chết giờ đằng kia, đi đến cung kính xin cái ý kiến của Nam Cung Tuyệt. Trước đây là tên Đoạn Thiên Mạch này có hộ thành phù trận bảo hộ. Những người như hắn tuy là hận Đoạn Thiên Mạch thấu xương, nhưng mà cũng không thể làm gì được. Bây giờ thì lại khác, hướng gió đã thay đổi. Hộ thành phù trận của Lung Tinh Thành đã bị cái vị thâm tàng bất lộ hóa thần chí tôn Nam Cung Tuyệt này cấp phá hủy. Bọn hắn làm sao có thể bỏ qua cho cái tên Đoạn Thiên Mạch này được kia chứ? Chúng ta đem cái tên Đoạn Thiên Mạch này diệt sát, sau đó đến thành chủ phủ đưa người của Đoạn Thiên gia tộc cấp diệt luôn. Nam Cung Tuyệt hai mắt là ẩn chứa hàn quang, cũng không có vì ánh mắt khẩn cầu của Đoạn Thiên Mạch mà trở nên mềm lòng. Hắn là đối với những người xung quanh đưa ra tuyệt sát lệnh, hắn trong lòng đã âm thầm thề độc, nếu như ông trời cho hắn một cái cơ hội, hắn nhất định sẽ đưa Đoạn Thiên Mạch cùng gia tộc của y diệt sát sạch. Bây giờ cơ hội đã đến, hắn là sẽ không có bỏ qua Đoạn Thiên Mạch một con ngựa. Sở dĩ hắn ra lệnh cho những người này cùng chung tay đem Đoạn Thiên Mạch cùng gia tộc của y cấp diệt, là hắn nghe được cái phong thanh Đoạn Thiên Mạch này sau lưng là có Già Thiên Tông làm chỗ dựa. Hắn cũng là rất e ngại người của Già Thiên Tông sẽ đến tìm hắn để mà trả thù, cho nên hắn là muốn đem cái trách nhiệm này san sẻ cho tất cả mọi người. Mấy trăm cái ngũ tinh bá chủ thế lực, mấy ngàn vạn cường giả, cộng thêm với một vị hư hư thực thực hóa thần chí tôn cường giả như hắn, thiết nghĩ Già Thiên Tông có muốn ra tay cũng sẽ có kiêng kỵ một hai. Già Thiên Tông bọn họ sẽ xem lại xem có đáng vì một tên tham lam vô độ như là Đoạn Thiên Mạch, cùng với lại mấy ngàn vạn cường giả thêm một vị hóa thần chí tôn như hắn là địch hay không. Hắn cũng là rất có lòng tin đám người này sẽ nghe theo mệnh lệnh của hắn. Không nói cái tên Đoạn Thiên Mạch này đắc tội với lại quá nhiều người, chỉ nói sau lưng bọn họ có một vị hóa thần chí tôn như hắn chống lưng, tất cả còn cái gì có thể kiêng kỵ nữa. Lung Tinh Thành, thành chủ phủ bên trong dưới sự dẫn đầu của Nam Cung Tuyệt hiện tại là khói lửa bay mịt mù. Tiếng hô chém giết có thể nói là có mặt tại khắp mọi nơi. Chỉ có diều là đại lộ chính dẫn đến truyền tống trận quảng trường của Lung Tinh Thành lại tỏ ra khá là yên ắng trầm tĩnh. Người đi đường vẫn cứ đi, thương nhân mua bán vẫn là cứ mua bán. Dường như là chiến tranh tại thành chủ phủ cách đó không có xa không ảnh hưởng đến những người xung quanh cho lắm. Hiện tại nơi đây là xuất hiện 4 người, 2 nam 2 nữ, đang là chậm rãi hướng về cái truyền tống trận quảng trường di chuyển. 4 người này di chuyển tuy là chậm rãi, nhưng mà nếu có cao cấp tu luyện giả để ý đến sẽ phát hiện ra được mỗi một bước di chuyển của bọn họ có thể vượt qua khoảng cách cả ngàn dặm, như là xúc địa thành thốn một dạng. Dường như không gian là không có bao nhiêu lực cản đối với 4 người này có thể nói. Chỉ là đáng tiếc, xung quanh Lung Tinh Thành đại lộ này người nào cũng là lui tới gấp gáp bận rộn. Không có bao nhiêu người để ý đến 4 người có vẻ như rất là bình thường kia. Sa lão, vừa rồi là ngài đã ra tay giúp đỡ cái tên Nam Cung Tuyệt kia hay sao? Chấm, gần đến truyền tống trận quảng trường, một trong hai cô gái mặc thanh y váy dài lên tiếng hỏi. 4 người này chính là Hỏa Thiên Sa cùng Diệp Tiểu Nha đám người. Chỉ là bây giờ có người quen biết nhìn vào, ngoài trừ có thể nhận ra Kim Hùng cùng Kim Tử Hy hai người ra, Hỏa Thiên Sa cùng Diệp Tiểu Nha là không có mấy người có thể nhận ra được cả. Nhất là Diệp Tiểu Nha. Nàng ngoài cái thói quen không bỏ là vẫn thích mặc thanh y trang phục ra. Gương mặt của nàng là hoàn toàn khác lạ so với lại trước đây. Không còn cái má lún đồng tiền mà trước đây mỗi khi nàng cười lên liền là vạn người thích nữa. Thay vào đó là một gương mặt hết sức là bình thường phổ thông như là bao cô gái 18 đôi mươi vừa mới trưởng thành khác. Thân hình của nàng cũng không còn là một cô thiếu nữ 12-13 tuổi như trước đây. Mà là đã cao xấp xỉ Kim Tử Hy đứng tại bên cạnh. Chỉ là không có xinh đẹp như Kim Tử Hy mà thôi. Người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng là Diệp Tiểu Nha mới là người hầu của Kim Tử Hy đâu. Tiểu thư, là do chính ta ra tay. Cái tên Đoạn Thiên Mạch kia không phải là một thứ tốt lành gì. Hỏa Thiên Sa cũng không có phủ nhận. Rất là sảng khoái gật đầu nói. Hắn hiện tại không còn là một bộ bạch phát lão giả sắp sửa xuống mồ như trước đây. Thay vào đó là trung niên đại thúc một viên, thân mặc màu lam vải thô y phục. Hắn bây giờ như là một người hầu chính tông. Điều mà hắn không có mong muốn nhất cũng đã xảy ra. Diệp Tiểu Nha mấy ngày trước đã đột phá chân huyền cảnh. Hóa hình chi thuật nàng ta cũng đã tu luyện thành công. Trong lòng của hắn cho dù có muôn vạn điều không muốn đi chăng nữa. Cũng là phải thực hiện đúng lời hứa đưa Diệp Tiểu Nha đi đến thần thành. Tham gia vào lần này thần viện khảo hạch. Còn về chuyện xảy ra tại bên ngoài Lung Tinh thành Nam Đại Môn kia. Là do hắn đã âm thầm ra tay. Nếu như không, với cái tu vu thấp kém của cái tên Nam Cung Tuyệt kia. Cho y về tu luyện thêm mấy vạn năm nữa. Cũng là không có cái khả năng phá hủy được ngũ giai cao cấp hộ thành phù trận. Đoạn Thiên Mạch cái tên này. Nói thật hắn là vô cùng chán ghét. Tên kia tham tài cũng là không có sai. Nhân cơ hội ngàn năm có một tể mọi người một đao cũng không có vấn đề gì. Cái sai của tên này là không nên vì tham tài đến nổi làm cho cái đầu óc trở nên ngu si. Như tên Đoạn Thiên Mạch này bình thường một chút. Chỉ thu mỗi một thế lực 10 đầu thượng phẩm linh mạch thôi. Như vậy với số lượng đông đảo lên đến hàng ngàn cái thế lực xếp hàng muốn vào Lung Tinh thành kia. Y cũng sẽ thu được một con số thiên văn. Ngay cả đạo thể chí tôn như hắn cũng sẽ vì số tiền kia mà thèm nhỏ dãi không thôi. Đằng này Đoạn Thiên Mạch ngu si đến nỗi đưa ra một cái giá trên trời. Cái giá mà không có một ai có thể cam tâm tình nguyện bỏ ra cả. Hắn cũng là tức giận với cách làm ngu si của Đoạn Thiên Mạch. Cho nên mới ra tay mà thôi. Ta biết ngay là Sa lão ngài đã ra tay mà. Diệp Tiểu Nha là hết sức vui vẻ cười đùa nói. Tại bên ngoài Lung Tinh thành hộ thành phù trận kia. Cũng chỉ có một mình Sa lão là hóa thần chí tôn cường giả. Ngài ấy không có ra tay. Thiết nghĩ không ai có thể cho cái tên đáng ghét Đoạn Thiên Mạch kia một bài học. Hắc hắc hắc. Chân huyền cảnh, nếu như Tử Phàm ca ca mà biết ta đã đột phá chân huyền cảnh. Huynh ấy nhất định là sẽ há hốc mồm kinh ngạc cho mà xem. Diệp Tiểu Nha bỏ qua cái tên Đoạn Thiên Mạch kia, trong lòng rất là vui vẻ nghĩ. Vốn nàng là không có cái ý định đột phá chân huyền cảnh vào lúc này. Mà là muốn lắng đọng một vài tháng thời gian sau mới tiến hành đột phá. Như vậy căn cơ mới vô cùng vững chắc. Chỉ là nàng tu luyện hóa hình chi thuật môn này thần thông một thời gian dài mà không hề có cái tiến triển gì. Trong lúc nàng thất vọng thì chợt nhớ lại cái môn Càn Khôn Thiên Băng Quyết Đại Cương từng có nhắc đến. Có rất nhiều loại thần thông bí thuật cần phải có tu vi đủ cao mới có thể tu luyện thành công. Không có cách nào, nàng cũng chỉ có thể thử vận may một lần. Đột phá chân huyền cảnh trước, xem có thể tu luyện được cái môn thần thông này hay là không. Nếu như không được, nàng cũng chỉ có thể hồi lại Bát Hoang Thành. Kết quả làm nàng khá là bất ngờ. Sau khi nàng đột phá chân huyền cảnh thành công, trong cơ thể linh lực đã chuyển hóa thành chân nguyên. Nàng vận dụng hóa hình chi thuật yếu quyết một lần liền thành công. Nàng là còn nhớ rất rõ. 3 ngày trước khi nàng dùng một hình dáng khác xuất hiện trước mặt Sa lão. Cái ông lão này gương mặt là vô cùng đặc sắc đâu. Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy.